Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74, người khát vọng lực lượng sao? Tầm mắt Từ Viễn cổ hình ảnh bên trong thoát ly, cổ ngữ cứ thế tại rồi nguyên nơi. Lão đại, lão đại, ngươi không sao chứ? Làm sao lại ngây ngốc tại nguyên nơi rồi? Tôn Khởi ôm lấy cổ ngữ bắp đùi gào khan lấy. Đi ra, một cước đem Tôn Khởi đá văng ra. Cổ ngữ vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Tình cảnh vừa nãy như là một trận mộng, nhưng là hắn lại cảm giác được rõ ràng rồi ác thần trong lòng kia cỗ hủy diệt thế giới tà niệm. Từ xuất sinh đến diệt thế tiến hành, ác thần tâm tính cải biến để hắn cảm động lây. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, phảng phất chính mình đã từng chính là cái kia ác thần. Nhìn qua này cây phù đồ trụ, hiển nhiên này cây cây cột là về sau để ở chỗ này. Mà này cỗ khô lâu có lẽ chính là đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương rồi. Cổ ngữ rơi vào trầm tư. Hắn không rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Vì cái gì Tôn Khởi mò rồi sẽ bị đàn hồi, mà chính mình đụng vào lại có không đồng dạng thể nghiệm. Người khát vọng lực lượng sao? Lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm xuất hiện tại hắn đầu óc bên trong. Thanh âm này hắn hết sức quen thuộc. Mặc dù thương già hơn rất nhiều, nhưng hắn nghe xong liền nhận ra âm thanh chủ nhân. Chính là ác thần, ác thần. Cổ ngữ theo bản năng nói rằng, người khát vọng lực lượng sao? Cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Ta khát vọng ngươi sao cái đầu? Nói tiếng ngươi, cổ ngữ không chút khách khí nói rằng, mặc dù biết rõ ác thần biến hóa là bởi vì ngoại lực can thiệp, nhưng hắn bản thân chính là tà ác tập hợp thể. Cổ ngữ coi là ác thần đây là nghĩ mê hoặc chính mình làm hỏng chuyện đâu. Tại cổ ngữ sau khi nói xong lời này, cái thanh âm kia biến mất rồi nửa ngày, sau đó lại xuất hiện lần nữa. Giúp ta làm một cái chuyện, ta cho ngươi vô tận lực lượng. Phóng, cổ ngữ tức giận nói. Lúc này Lục Vô Cùng Bắc Ly vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới cổ ngữ chỗ tao ngộ một màn bọn hắn toàn bộ hành trình quan sát. Cũng cùng cổ ngữ như vậy thấy được rồi ác thần trí nhớ bên trong một bộ phận. Lúc này Lục Vô bỗng nhiên đem đầu chuyển hướng Bắc Ly. Mà Bắc Ly như nay con chấn kinh vậy từ giường trên đứng rồi lên. Ta còn không có hỏi đâu. Lục Vô tức giận nói rằng. Bắc Ly nghe nói, cười cười xấu hổ, nói. Cái kia tự xưng ly áo trắng nữ tử có phải hay không là ngươi? Bỗng nhiên Lục Vô vừa trừng mắt, một bộ gia trưởng hỏi thăm hài tử làm việc làm rồi không có bộ dáng. Không phải, Bắc Ly quả quyết trả lời. Nhìn qua Lục Vô rõ ràng không tin ánh mắt, Bắc Ly giơ tay phải lên. Ta thề, không phải ta, bất quá chúng ta nhận biết. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, mở miệng lần nữa. Ngươi khi đó nói cho ta ngươi chỉ có hơn 300 tuổi. Nhưng vừa vặn hình ảnh kia bên trong áo trắng nữ tử làm sao cũng phải mấy chục vạn hoặc là mấy trăm vạn tuổi a. Ngươi có thể nói cho ta các ngươi thế nào nhận thức sao? Bắc Ly trên mặt lần nữa lộ ra rồi xấu hổ, sau đó rơi vào trầm mặc. Cho ngươi 30 giây tổ chức ngôn ngữ hoặc là biên tốt cố sự. Thế là Bắc Ly lông mày nhíu một cái, lâm vào trầm tư suy nghĩ. 30 giây sau, Bắc Ly nâng lên đầu, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cân nhắc lại đòi, sau đó hai nước mắt rưng rưng mở miệng. Không, ta biên không ra. Lục Vô, ngoặc kép, vậy liền nói thật. Lục Vô tức giận hỏi nói. Không được, hiện tại nói cho ngươi nói. Ngươi linh hồn sẽ trong nháy mắt băng liệt, bởi vì ta bí mật ngươi không chịu nổi. Bắc Ly trên mặt lộ ra rồi một chút hoảng sợ. Như thế mơ hồ, Lục Vô hơi kinh ngạc. Ta sẽ nghĩ biện pháp tăng lên ngươi linh hồn lực lượng. Chờ ngươi có thực lực biết rõ bí mật kia một ngày. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Bắc Ly vẻ mặt kiên định nói rằng. Lục Vô nghe nói. Xoắn suýt rồi nửa giây, vẫn là gật rồi lấy đầu. Đã nhưng lựa chọn tin tưởng Bắc Ly, như vậy hắn sẽ một mực tin tưởng xuống dưới. Cũng chính là bởi vì Bắc Ly, cuộc sống của hắn trở nên nhiều màu nhiều sắc, lẫn nhau ở giữa cũng dần dần có rồi tình cảm ràng buộc. Hắn cảm thấy Bắc Ly tất nhiên có nỗi khổ tâm riêng của mình. Bất quá loại này có bí mật lại không thể biết rõ, cảm giác để Lục Vô rất khó chịu. Đúng rồi, này ác thần cường đại như vậy, sẽ không tổn thương đến cổ ngữ linh hồn. Mặc dù Bắc Ly nói qua thần khí cường đại, nhưng Lục Vô vẫn còn có chút lo lắng. Không có khả năng, ác thần thực lực cũng bất quá là bình thường thần minh cường độ. Cường giả như vậy âm phủ mặc dù không nhiều, thế nhưng không tính quá ít, cùng lục đạo luân hồi lực lượng so sánh vẫn là kém quá xa. Người căn bản không cần lo lắng. Lục Vô nghe nói, gật đầu, đúng rồi, này ác thần truy tung Hạn Bạt mà đến, kia Hạn Bạt đi đâu? Bắc Ly nghe nói, cười thần bí, chôn xương địa phương cỗ kia lão thi, nhất là thần bí Bắc Kỳ cường giả. Ngoặc kép, giúp ta giết rồi Hạn Bạt, ta cho ngươi lực lượng cường đại. Ác thần âm thanh xuất hiện lần nữa tại rồi cổ ngữ đầu óc bên trong. Hạn Bạt, hắn ở đâu? Đối với Hạn Bạt, cổ ngữ cũng là khắc sâu ấn tượng. 100 mét cao thân thể, còn có được cường hãn Bạt thi quân đoàn. Mặc dù bị ác thần một quyền đánh bay, nhưng cũng chưa chết vong. Hắn tại này, ác thần lời nói rơi xuống, hắn đầu óc bên trong nổi lên một hình ảnh. Đầy đất thi hài, vô số bạch cốt chồng chất thành núi, thậm chí có một cỗ khổng lồ long cốt sừng sững đứng. Địa phương này thoạt nhìn liền khiến người ta cảm thấy hoang vu cùng dọa người. Hắn trốn ở chỗ này, giúp ta giết rồi hắn, ta cho ngươi vô thượng lực lượng. Ác phần âm thanh xuất hiện lần nữa, cổ ngữ nghe nói, trên mặt lộ ra rồi xoắn xuýt vẻ mặt, nói thật. Hắn nhìn cái kia Hạn Bạt cũng rất khó chịu, nếu như không phải hắn, ác thần như trước vẫn là cái kia cự nhân tộc máu hài tử. Ngây thơ không lo trải qua thời gian, thế nhưng là Hạn Bạt lực lượng hắn nhưng là biết rõ. Lấy hắn thực lực, thậm chí nói mấy chục vạn người chơi cùng một chỗ lên, khẳng định cũng không phải đối thủ của người ta a. Ta đánh không lại, cổ ngữ rất bây giờ nói rằng. Ngay tại lúc này, ngọn núi dưới chân sâu trong lòng đất, một đôi tà ác hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Trong con mắt bộ nham tương cùng liệt diễm cuồn cuộn, như là một mảnh thiêu đốt địa ngục. Lúc này đồng thời, một luồng tà ác lực lượng mãnh liệt tuôn ra đất đáy. Thuận lấy này cây một sừng trong nháy mắt đến đỉnh núi. Chính tại nhà gỗ bên trong uống rượu trắng lão đầu mãnh liệt mở mắt ra. Trên mặt lộ ra rồi kinh ngạc, bất quá lập tức lắc lắc đầu, lần nữa cầm bầu rượu lên nằm ở giường trên uống, hy vọng hoàn thành rồi ngươi chấp niệm sau không còn làm ác. Lần này ta không chặn ngươi, mà tại đỉnh núi, nồng đậm xương đen hình thành, một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu lóe ra đỏ tươi tia sáng từ xương đen bên trong hiện lên. Ngươi làm không được, ta làm đến. Tại cái thanh âm này xuất hiện đồng thời, xương đen điên cuồng tràn vào cổ ngữ trong cơ thể. Thấy cảnh này Lục Vô cũng là trong lòng căng thẳng. A, vô số tâm tình tiêu cực lần nữa tràn ngập đầu óc. Cổ ngữ thống khổ kêu rên bắt đầu. Một lát sau, ác thần, ngoặc kép, vì cái gì không đoạt được? Người linh hồn tại sao lại vĩnh cố tại trong thân thể? Vì cái gì? Ta không tin. Xương đen lần nữa tại cổ ngữ trong cơ thể lật dâng lên, không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Cổ ngữ còn tại kêu rên. Một lát sau, ác thần triệt để mộng rồi. Ta đầu muốn nổ á. Đừng gào rồi. Ác thần tức giận hô rồi một tiếng. Xương đen cũng tại đồng thời từ cổ ngữ trong cơ thể tuôn ra. Đỏ hai con ngươi lần nữa hiện lên. Linh hồn vĩnh cố, ngươi là cái nào thần minh hậu duệ? Ta là đại gia ngươi. Lão tử nguyên bản còn chuẩn bị nghĩ biện pháp giúp ngươi báo thù. Hiện tại chúng ta không xong. Ngươi thật đúng là nghĩ đoạt xá lão tử a. Cổ ngữ ôm lấy còn tại nhói nhói đầu. Tức giận bất bình nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.